Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 796. Chương 796 bị bất đắc dĩ. Cảnh Vân Chiêu bước chân dừng một chút, trong lòng hiện lên một tia tò mò, cũng tưởng nhìn một cái Lê Thiếu Vân trình độ. Nàng gặp qua Lê Thiếu Vân ra tay hai lần. Lần đầu tiên là thôn dân vây ẩu, nhưng lúc ấy Lê Thiếu Vân không nhúc nhích hai hạ liền bắt đầu nghiêm trang cầu bảo hộ. Đến nỗi lần thứ hai, Lê Thiếu Vân dùng thương, súng, thương pháp vô cùng thần kỳ, nhưng chân thật trình độ như cũ là cái mê. Lê Thiếu Vân khóe miệng hơi hơi một câu, tiếng bước chân cũng không trọng, nhưng mỗi đi một bước lại làm người khẩn trương vài phần. Chậm rãi tới gần, làm kia hai cái tiểu tặc sợ tới mức có chút hoảng loạn. Tránh ra, ngươi lại không cho khai chúng ta động thủ. Nói, hai người đều từ trong túi lấy ra một cây đao tới. Bất quá chỉ là bình thường trang trí đao, hẳn là ở đâu cái cửa hàng tùy tiện mua. Hơn nữa này hai người cầm đao tay đều có chút run rẩy. Thực hiển nhiên hẳn là vi phạm lần đầu. Bất quá vi phạm lần đầu liền dám đoạt nhiều như vậy tiền. Này lá gan cũng thật là không nhỏ. Cảnh Vân Chiêu ngừng ở cách đó không xa quan vọng. Lê Thiếu Vân thái độ nhẹ nhàng, phỏng tựa căn bản liền không đem chuyện này để vào mắt. Đi đến hai người trước mặt, chỉ thấy hai cái tiểu tặc cũng không có động thủ, mà là chuẩn bị vòng qua hắn chạy trốn. Nhưng còn không có vượt qua bên cạnh hắn nửa bước, tức khắc bị một quyền tạp trung bụng ngã xuống đất, mà một người khác tắc bị Lê Thiếu Vân phản chân một đá, trực tiếp ghé vào trên mặt đất, nửa điểm phản kháng lực đều không có. Cảnh Vân Chiêu không lại có chút thất vọng, điểm này hành động liền cái da lông đều nhìn không ra tới. Phóng, buông tha chúng ta đi. Chúng ta chính là nhất thời xúc động, hai cái tiểu tặc vội vàng nói. Lê Thiếu Vân mí mắt cũng chưa nâng, bắt cái điện thoại, theo sau đứng ở tại chỗ nhìn. Cảnh Vân Chiêu bĩu môi, còn tưởng rằng có thể thấy ngươi đại triển thân thủ, ngươi muốn nhìn. Về sau ta đơn độc biểu diễn làm ngươi nhìn một cái còn không thành. Lê Thiếu Vân thái độ vừa chuyển, mở miệng nói, soái ca, chúng ta là lần đầu tiên, buông tha chúng ta đi, ta bảo đảm lần sau cũng không dám nữa. Ta chính là xem nàng có như vậy nhiều tiền mới có thể khởi tham niệm. Ta tức phụ nhi sinh bệnh không có tiền chữa bệnh, bị bất đắc dĩ à. Trên mặt đất trong đó một người lại nói. Lê Thiếu Vân như cũ mặt không đổi sắc, thậm chí đều không phản ứng. Đối phương vừa thấy, lập tức cầu tới rồi Cảnh Vân Chiêu trên đầu. Vị tiểu thư này, cầu xin các ngươi, chúng ta không nghĩ đi ngồi tù. Này thật là lần đầu tiên, ngươi, các ngươi cũng không có gì tổn thất, coi như chuyện gì cũng chưa phát sinh quá được không? Ta nếu là ngồi tù, ta tức phụ nhi nhưng làm sao bây giờ? Thanh âm chân thành tha thiết, rơi lệ đầy mặt. Cảnh Vân Chiêu mày một hơi trao, lắc lắc đầu, cũng vô tâm mê mẩn. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ trách ta tâm tàn nhẫn. Lê Thiếu Vân nói nhỏ một tiếng. Cảnh Vân Chiêu cười khổ một chút, ta lại không ngốc, hai người kia có thể theo tới nơi này tới, khẳng định là từ lúc bắt đầu liền thấy Hoắc Thiên Tiên kia trong dương có bao nhiêu tiền, xem như có dự mưu. Bọn họ vài người ra tới thời gian cũng không ngắn, lâu như vậy cũng chưa làm này hai người thanh tỉnh, hiện tại bị bắt mới hoàn toàn tỉnh ngộ, không khỏi quá muộn. Huống chi tuy rằng hắn nói tức phụ nhi ở bệnh viện, nhưng cũng không đáng giá tha thứ, bởi vì này không phải cướp bóc người khác lý do. Còn nữa nói, một cái dương tiền còn chưa đủ sao? đoạt tiền còn muốn lại đoạt Hoắc Thiên Tiên trên người trang sức. Rõ ràng chính là lòng tham không đủ. Buông tha bọn họ đối nàng tới nói đích xác không hề tổn thất. Nhưng ai vì Hoắc Thiên Tiên thừa nhận kinh hách mua đơn. Nếu người khác đều giống bọn họ như vậy, thiếu tiền liền đi đoạt lấy, chẳng phải là rối loạn bộ. Bất quá chờ cảnh sát tới, nàng cũng sẽ không khuếch đại sự thật là được. Lê Thiếu Vân đánh điện thoại, không trong chốc lát liền có người tiến đến xử lý. Hai người trở về vừa thấy, chỉ thấy Hoắc Thiên Tiên gót giày đều chặt đứt, chân lại sưng lên, đau đến Tư Nha nhếch miệng, mà bị vừa mới kia tiếng thét chói tai một kích thích. Thích Trung Thiên đầu thanh tỉnh vài phần, chính banh mặt thế Hoắc Thiên Tiên xoa chân. Ta liền nói, khổ nhục kế dùng tốt. Lê Thiếu Vân âm dương quái điều lại nói một câu. Hết chương.